Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, vừa nói lại khóc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu viết xong. Trịnh Nhân đem A4 giấy xếp xong, ở phía sau lại viết lên tạ y nhân thu nét chữ. Thật đúng là khác thường tính không nhân tính. Người cũng không biết cho lão Phan chủ nhiệm lưu phong thư. Tô Vân ánh mắt híp, thanh âm có chút không dễ phát giác run rẩy, nhưng vẫn là kiên định không rời oán hận Trịnh Nhân. Loại này thời khác, loại phương thức này mới có thể chậm tách ra Tô Vân trong lòng khẩn trương. Không cần phải, Trịnh Nhân tuét miệng, cười, nương tựa lẫn nhau, không bằng tương quên tại sông biển. Thật có bất hạnh, một ngày kia lão Phan chủ nhiệm nhớ tới ta, nói một câu thằng nhóc này chưa cho lão tử mất mặt. Ta cũng liền thỏa mãn, nhiều hơn nữa, không cần phải, Tô Vân đang suy nghĩ cái gì. Nhập thần, dần dần cũng không nói chuyện, dần dần mọi người đều biết sự thái nghiêm trọng. Cái này phong di thư, là thật di thư, một lát sau. Hữu cơ tổ nhân viên từng tái một thu di thư. Bọn họ rất trịnh trọng hướng mỗi một vị thời gian đầu tiên đuổi chạy tiền tuyến người biểu đạt tôn trọng, cũng rất nghiêm túc cam kết sẽ đem thư tín tự tay giao cho người nhà. Nữ tiếp viên hàng không cửa vành mắt đỏ hồ hồ. Đối với ngồi ở chỗ này mỗi một người biểu đạt phát ra từ nội tâm cảm ơn. Khoang máy bay bên trong dần dần yên tĩnh lại. Đại khái bay 3 tiếng, máy bay bắt đầu hạ xuống. Trịnh Nhân biết sắp đến thành đô, máy bay hạ xuống phi hành cao độ. Mấy phút sau, xuyên qua dày rậm rạp tầng mây, Trịnh Nhân đột nhiên chú ý tới trước mắt tình cảnh làm biến đổi. To lớn cột khói cuồn cuộn dâng lên, phân bố hoang dã, từ trên máy bay nhìn bao quát đi xuống. Từ trong lòng tự nhiên nảy sinh một cổ khói báo động khắp nơi thời kỳ chiến tranh cảm giác cấp bách. Cơ hồ ở đồng thời, rất nhiều người chú ý tới một điểm này. Khoang máy bay dặm bầu không khí hơn nữa ngưng trọng. Nơi này tình huống, xa xa muốn so với tưởng tượng càng là nghiêm nghị, càng là hiểm ác. Bỗng nhiên, mặt đất giống như là mặt biển như nhau xuất hiện mắt thường có thể thấy được sóng. Sóng lăn lộn. Rất là nguy nga, nhưng là bây giờ không người thưởng thức loại này nguy nga. Đây là mình sắp đối mặt hiểm cảnh. Theo sóng trùng điệp, phía dưới tiểu nhân giống như là từng cái điểm đen vậy đồ bỗng nhiên tóe ra một đoàn ngọn lửa. Không biết là dầu xe bồn vẫn là cái gì đung đưa trong bốc cháy. Trịnh Nhân rất khẩn trương, tay nắm thành quyền, trong lòng bàn tay mồ hôi tràn đầy. Đây chính là động đất sao? Dư chấn cũng như vậy mạnh. Thật là tất chó. Trịnh Nhân rất hiếm thấy trong lòng mắng liền một câu thô tục. Nhưng mà, hết thảy cũng chỉ là bắt đầu, mà không phải là kết thúc. Mười mấy giây sau, nơi chân trời xa một ngọn núi lớn xuất hiện dị trạng. Mắt thường có thể thấy được, theo mặt đất sóng lan tràn, núi lớn đỉnh núi xuất hiện nghiêng. Rồi sau đó chậm rãi ngã xuống, dãy núi giống như là một khối phô mai như nhau, bị một chuôi xem không thấy, nhưng là đốt đỏ bừng đao một đao chặt đứt, ngã, cứ như vậy ngã, Trịnh Nhân trong lòng ngạc nhiên, nhìn trợn mắt hốc mồm, theo một đoàn khói mù dày đặc dâng lên, lại sau đó, nên cái gì cũng không nhìn thấy, bụi mù di tán, nửa bên thanh sơn bị che kín. Mấy tiếng đè nén kêu lên từ các ngõ ngách vang lên. MB, cái này đặc biệt là dư chấn sao? Dư chấn đều lợi hại như vậy. Chấn động trong rốt cuộc cái dạng gì? Ta đi, lão bản, Phú Quý Nhi vậy tấm miệng mắm muối. Nếu có thể trở về, ta đặc biệt nhất định đem hắn miệng xé. Tô Vân sau khi thấy, lập tức nhớ tới giáo sư, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này thanh kỳ não đường về, là làm sao suy tính vấn đề, thật đúng là để cho Trịnh Nhân không để ý tới rõ ràng. Có lẽ, hắn chẳng qua là đơn thuần muốn nói điểm gì, Nếu không, loại này mặt thế giống vậy cảnh tượng làm cho lòng người miệng đè một tảng đá lớn tựa như khó chịu. Thật sự là khó chịu à? Nếu như có khả năng, ai nguyện ý đi loại này chỗ ngồi? Máy bay quanh quẩn, hạ xuống, theo cao độ hạ xuống, to lớn áp lực kém để cho người sinh ra một loại mất trọng lượng cảm. Máy bay hạ xuống rất gấp, có thể thấy được, hiểu rõ chiếc máy bay đồng thời quanh quẩn ở giữa không trung. Cái này phải so bình thời không cảng hơn nữa bận rộn. Làm hàng không dân dụng máy bay ở trên đường đua trượt. Trịnh Nhân cảm giác được kịch liệt, rung động. Có thể thấy ngừng ở phi đạo lên máy bay và mặt đất giống như là sóng như nhau sóng gió nổi lên. Ở giữa không trung xem. Và rơi xuống đích thân nhận thức. Hoàn toàn không cùng. Thấy, chẳng qua là sóng. Nhưng mà mặc dù sóng đã nhỏ rất nhiều. Nhưng tác dụng trên người. Trịnh Nhân cảm thấy khó chịu không nói ra được. Thật giống như có lực lượng vô hình lôi xé mình thân thể. Phải đem mình trực tiếp xé nát như nhau. Đây chẳng lẽ là dư chấn sao? Trịnh Nhân sinh lòng sợ hãi. Sẽ không còn không xuống máy bay. Thì phải rơi máy bay đi. Nếu là nói như vậy. Thật đúng là không cam lòng à. Bất quá đã hạ xuống. Trên mặt đất dập đầu đụng đụng. Hẳn không muốn chặt. Trịnh Nhân an ủi mình. Trước mắt tình huống là như vậy xa lạ. Từ trước không có gặp qua. Nếu như đây là dư chấn. Trịnh Nhân lập tức nhớ tới tòa kia sụp đổ đỉnh núi. Đây là dư chấn. Cũng đạt tới ngày thường cái gọi là động đất trình độ. Trịnh Nhân hít một hơi thật sâu. Vừa quay đầu lại. Thấy Tô Vân dán vào bên cạnh mình. Trong ánh mắt mang chút sợ hãi nhìn. Sóng lớn mãnh liệt. Sân bay. Thật rất dọa người. Ta không gặp qua. Trịnh Nhân nói, ta cũng vậy. Tô Vân thanh âm có chút khàn khàn. Bỗng nhiên, một hồi thấp kém khóc sụt sùi tiếng từ máy bay chở hành khách trước mặt truyền tới. Trịnh Nhân theo thanh âm nhìn lại, là một người nữ tiếp viên hàng không. Bụng mặt, tận lực kiềm chế mình thanh âm thút thít. Nhưng bởi vì tâm trạng quá kích động, như thế nào đi nữa kiềm chế. Vẫn là không cách nào kháng cự cái loại đó sợ hãi cùng bi thương. Khóc sụt sùi tiếng từ ngón tay trong kẽ hở truyền ra. Trịnh Nhân nhớ, chiếc máy bay này là tứ xuyên hàng. Vậy mặt hóa là một mảnh phế tích đất đai. Có lẽ chính là nàng nhà. Cái này phiến đầy đủ kinh thiên địa trà đạp đất đai. Chính là nàng nhà, người nhà nàng, sống chết không biết, nhân thế gian. Khó khăn nhất không ai bằng sống chết xa nhau, nhưng mà để cho người không biết làm sao chính là, có lẽ liền cho người nhà một cái thể diện đưa tiễn cũng không làm được. Trừ khóc tỉ tê, còn có thể làm gì? Thừa vụ trưởng tuổi tác khá lớn, nàng cố nén bi thương, đi trấn an khóc thầm nữ tiếp viên hàng không, có thể là vô dụng mấy giây, hai người cùng chung ôm nhau, khóc lóc thất thanh. Xinh đẹp đài truyền hình người chủ trì yên lặng, hốc mắt ngay tức thì ướt, cúi đầu xuống không đành lòng lại xem. Ở sau lưng nàng máy quay phim như cũ công tác, chẳng qua là quay phim nhân viên tay đang run rẩy, không biết là máy bay lắc lư, vẫn là cái gì khác. Nhiều lần lắc lư, tựa như qua mấy năm vậy, máy bay rốt cuộc dừng hẳn, chẳng qua là máy bay lại nữa trượt, vẫn như cũ không yên. Giống như là ngồi một chiếc trên thuyền, theo sóng biển lăn lộn, thân thuyền cũng theo đó chập chờn. Phi hành đoàn nhân viên bắt đầu lu bù lên, nữ tiếp viên hàng không cửa trong mắt nước mắt thỉnh thoảng nhỏ xuống. Sáng trông suốt, giống như là hạt sương, theo cửa máy bay mở ra, một tiếng quân lệnh, khoang máy bay dặm người đồng loạt đứng lên, mặc dù đáy lòng các loại sợ hãi. Nhưng không có người nói chuyện, trầm mặc giống như là từng ngọn đè không bước núi lớn. Trên máy bay ăn mặc quân trang các thầy thuốc từng cái một đi xuống máy bay. Nữ tiếp viên hàng không chia hai dãy, đứng ở đỡ dưới thang mặt. Cảm ơn ngài, tứ xuyên hàng nữ tiếp viên hàng không được nói cảm ơn. Các nàng biết, có lẽ những người tuổi trẻ này sau này không cách nào còn sống rời đi cái này phiến nóng đất. Nhưng mà, không có một người lùi bước, mặc dù bọn họ vậy sợ hãi, nhưng là lại không có bởi vì sợ hãi trở lui xúc. Cúi người, cảm ơn, là các nàng duy nhất có thể biểu đạt, phát tiết nội tâm háo hức phương thức, vừa nói, nữ tiếp viên hàng không cửa lại khóc, đã hạ xuống, hoàn thành công tác, không cần đè thêm ức nội tâm tâm trạng, tiếng khóc và không được giọng điệu nói cảm ơn trong tiếng. Đế đô trẻ tuổi các thầy thuốc dùng một loại bất đồng phương thức. Bước lên mảnh đất này sân bay một phiến bận rộn. Sân bay thành đô đã đóng kín. Hàng không dân dụng lên xuống. Đều không phải là lữ khách, mà là nhóm đầu tiên đến từ cả nước các nơi. Chống động đất cứu nạn nhân viên. Có máy bay vận tải hàng loạt chống động đất vật liệu. Thức ăn nước uống, cùng với chữa bệnh đồ dùng. Xa xa hiểu rõ tính đông đảo mê thải xe quân đội ở sân bay chờ. Tên kia phụ trách sĩ quan xuống máy bay, sậm mặt lại, đang cầm bước điện thoại nói chuyện điện thoại, đầy mặt hắn nghiêm túc, chẳng qua là nghe, thẳng đến cuối cùng mới nghiêm, giống lên một tiếng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Xuống máy bay, đám người không tán, mà là bản năng tạo thành đội ngũ, chờ đợi một bước chỉ thị. 35 tuổi trở xuống, nằm viện tổng cấp bậc người, bước ra khỏi hàng, mấy người bước ra khỏi hàng. Trịnh Nhân và Tô Vân không có đối với coi, nhưng không hẹn mà cùng nhau bước ra bước chân. Mỗi một người cũng ưỡn ngực, ngẩng đầu, Trịnh Nhân ngẩn ra, mình nên làm như thế nào? Hai người, sĩ quan gặp Trịnh Nhân và Tô Vân so với người khác càng là trẻ tuổi. Có chút nghi ngờ, báo cáo thủ trưởng, ta hai người chúng ta là quốc gia đặc thù nhân viên. Trình độ cao, năng lực mạnh, mời ra lệnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Nhân dùng sức hét, đây nếu là ở ngày thường, những lời này liền được đưa tới đại đa số người bất mãn. Trình độ cao, năng lực mạnh, nào có tự nói, nhưng là bây giờ không giống nhau. Càng sớm thi hành nhiệm vụ thì càng nguy hiểm, nói là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không quá đáng. Tập trung, tỉnh thành thận nội khoa đại tỷ nói, nàng ngồi tứ xuyên hàng máy bay đến thành đô, nữ tiếp viên hàng không nói cảm ơn, vừa nói lại khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-cung-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.